Trước đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Con kính xin hòa thượng quan hỷ và từ bi giảng cho con về đại và đại chúng đồng hiểu lời Phật của, cùng ý tổ, để khỏi hoang mang và khỏi lầm lạc trên đường đạo. Con xin hỏi câu thứ nhất: các ngài vĩnh minh tin mà chẳng hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà chẳng tin thì thêm lớn tà kiến. Thì hai cái câu này rất là đúng. Tin mà không hiểu biết là tin mù quáng, mà tin mù quáng tức là tăng trưởng vô minh. Còn hiểu biết mà không có lòng tin, đó là tà kiến, không có thêm lớn tà kiến. Là hiểu biết nhưng mà hiểu biết bằng cách suy luận, chứ không có thấy được cái lẽ thật. Ví dụ mình hiểu biết mà hiểu đúng như thật, một là một, hai là hai, thì đủ lòng tin. Còn hiểu biết mà suy luận, tưởng tượng, thì đó là tăng trưởng tà kiến. Bởi vì hồi xưa có những nhóm ngoại đạo, họ hay lý luận nữa. Họ ngồi họ suy luận thế này thế kia. Cho nên trong nhà Phật thường hay dạy mình phải thấy biết đúng như thật, tức là đạt được cái lẽ thật, thấy được chân lý. Thì thấy được chân lý thì cái lòng tin mình tự có. Còn không thấy được chân lý mà cứ suy luận hoài thì đó là tăng trưởng tà kiến. Câu nữa, con xin hỏi câu thứ hai của tổ Bồ Đề Đạt Ma: nhân ngài khánh thành điện thờ ngài, thì trong đây chớ thấy ác mà sanh chán, chớ thấy thiện mà sanh ưa, chẳng bỏ trí mà gần ngu, chẳng bỏ mê mà đến ngộ, đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô số, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, siêu nhiên gọi đó là tổ. Thì đây đứng về thiền tổ sư là cái thiền đến cái chỗ không còn đối đãi. Không còn đối đãi thì tức là không còn hai. Mà nếu chúng ta thấy ác mình sanh chán, thấy thiện mình sanh ưa, có ưa, có chán, có thiện, có ác là còn thấy hai. Mà thấy hai thì chưa thấy được tổ. Rồi thấy trí mình muốn gần, thấy mê mình muốn bỏ, thì có mê, có trí, có gần, có ngu và có ngộ thì cũng là thấy hai. Cho nên chưa phải là chỗ mà tột của chư tổ. Rồi cái câu này mới giải thích: đạt đạo lớn trừ quá lượng. Cái người mà đạt đạo lớn đó, tức là đến cái chỗ không còn hai, đến chỗ chân thật đó, thì nó vượt ra cái đối đãi thường của con người. Con người luôn luôn trong đối đãi tốt xấu, phải quấy hơn thua vân vân. Mà này nó vượt qua cái đó. Thông Phật tâm trừ vô số, nghĩa là mình thông suốt được tâm Phật thì tới chỗ đó không còn có cái ngần mé, có cái giới hạn gì nữa. Chẳng cùng phàm thánh đồng vai, không còn thấy đây là phàm, kia là thánh, thấy thánh để mình thích, thấy phàm để mình chán. Như vậy vượt qua cả cái đó, không còn hai bên, thì đó siêu nhiên gọi đó là tổ. Tổ là đi ra ngoài cái đối đãi thường tình của chúng sinh, thì đó mới gọi là tổ. Như vậy thì câu giải thích này tới đây là xong.